One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 974. Cá sấu sa mạc ra sân. Big Mom đau phu sốt ruột, vội vàng một trận gió chạy đến Buggy bên người. Buggy mới không cam lòng lầm bầm vài câu, đã bị Big Mom cho một đêm ôm vào trong lòng. Buggy, người thế nào? Big Mom vừa lung lay Buggy, một bên quan tâm mà hỏi. Nàng rung động tác biên độ rất lớn, đợi nửa ngày, cũng không nghe được Buggy một tiếng đáp lại. Cúi đầu nhìn một cái, Big Mom tâm cũng phải nát. Buggy, Buggy, ta Honey tiểu cơ cơ, ngươi làm sao? Buggy sắc mặt rất đáng sợ, cùng đánh cây huyết nhất dạng, huyết nhất một dạng hồng, con mắt cũng vô lực nhắm lại. Big Mom càng là lay động, Buggy càng là khó chịu, kém chút hoạt hoạt bị Big Mom cho nín chết. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này Buggy mới bị Lucci đả đảo, có thể nói trên người một chút khí lực đều không sử ra được. Big Mom quan tâm sẽ bị loạn, xông lại một bả liền đem Buggy cho ôm vào trong lòng. Buggy mũi vừa lúc chôn ở Big Mom trên ngực, hơn nữa bị ôm thật chặt, hắn nhớ lấy hơi đều rất chắc trở. Chỉ là Big Mom bộ ngực trầm điện điện hai luồng thịt béo, lại tựa như nặng ngàn cân. Buggy mũi tử chính tốt đỉnh ở phía trên, một điểm không khí đều vào không được, hoạt hoạt cho bịt đại não đều thiếu dưỡng, kém chút chết rồi. Người xú nữ nhân này còn không dừng tay cho ta, hơn nữa ngày các loại chờ. Buggy thở nổi, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, hai tay bay ra hung hăng dựa theo Big Mom một đôi cặp mông phiến mấy bàn tay. Big Mom giống như một hài tử làm sai chuyện, tuyệt không dám sinh khí, đảm nhiệm đánh nhiệm mắng, chỉ là ở một bên hắc hắc bồi khuôn mặt tươi cười. Buggy giận không chỗ phát tiết cười, mẹ ngươi cái cơ sở ba, còn không mau lui lại. Buggy, khó nói chúng ta cứ đi như thế. Big Mom rất không cam tâm, nhưng là tình thế bây giờ Zoro một người ưu thế càng rõ ràng. Buggy bên này thương vong càng ngày càng nghiêm trọng, đã sắp muốn qua đời. Buggy không thôi nhìn thoáng qua lóe ban dâu kim quang hoàng kim thuyền, bất đắc dĩ dẫn người rút lui hỏa diễm đảo. Hắn thua rất không cam tâm, nhưng là ở nơi này nhược nhục cường thực trong thế giới, thất bại chính là thất bại, tìm nhiều hơn nữa mượn cớ cũng không dùng. Thuyền trưởng, bên này chỉ còn lại có Zoro một nhóm, tránh trong đám người Kuro, kịp thời lại đem bên này tin tức bẩm báo cho cá sấu sa mạc Crocodile. Phải không? Tốt, Buggy một người nhất định bị thương nặng, Zoro một người, mà tóc hồng bọn họ cũng cùng bách thú Kaido giao thủ. Ha ha ha, yên tâm, ta lập tức dẫn người tới. Hoàng kim thuyền nhất định sẽ rơi xuống trong tay của chúng ta. Buggy rời khỏi, tiên kỳ trận này thất hùng tranh phách, lại thiếu một người cạnh tranh. Đồng thời, cũng sắp trận đấu đẩy về phía sau cùng Cao Ushio. Tất cả mọi người thế nào? Buggy chân trước mới vừa đi, Zoro liền đem đoàn người triệu tập với nhau. Trải qua một phen kiểm tra, ngoại trừ vài cái bị thương nhẹ, đại đa số người như trước sinh long hoạt hổ. Zoro gật đầu, cuối cùng cũng yên lòng. Hắn tin tưởng, trường tranh đấu này rất nhanh sẽ kết thúc. Sở dĩ không muốn tham dự vào trường tranh đấu này bên trong tới, kỳ thực, Zoro cũng không quá coi trọng hoàng kim thuyền thuộc sở hữu, càng nhiều hơn muốn nghiệm chứng chính mình cùng tứ hoàng đoàn hải tặc sự chênh lệch. Tuy là đánh bại Buggy, thế nhưng Buggy một người cũng không có trả giá quá nhiều thương vong. Buggy cực kỳ lý trí, cũng chưa chết đổ thừa không đi. Bằng không, thương vong canh đầu đại. Zoro, nàng là Nami thắt thắt lưng, dỗi tựa như một bên cầm kiếm đứng thẳng Kuina, một bộ giọng chất vấn khí. Zoro lúng túng một mạch vò đầu. Nami bỗng nhiên sợ hãi kêu hô lên, nàng cùng hải quân cái kia Tashiji đơn giản là giống nhau như đúc. Ngươi tên ghê tởm này, là không phải đem Tashiji muội muội hoặc là tỷ tỷ cũng khi dễ. Bằng không, hai người kia làm sao lớn lên giống như đụng tới loại vấn đề này. Zoro đơn giản không để ý tới. Ngược lại, nữ nhân bên cạnh hắn người cũng nói không rõ. Hắn cũng lười giải thích. Đúng rồi, Nami, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Làm sao không thấy được ngươi? Zoro biết Nami nhất định núp vào. Cố ý đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến trên người của nàng. Quả nhiên, thấy lớn hỏa đều nhìn mình. Nami lộ vẻ được ít nhiều có chút xấu hổ cái kia. Kỳ thực, ta cũng cực kỳ liều mạng. Ta đánh ngã nhiều cái đâu. Zoro, Crocodile tới. Đang ở đoàn người nói chuyện phiếm thời điểm. Bỗng nhiên, cú vọ từ trên đỉnh núi gân giọng hô một tiếng. Đoàn người vội vàng hướng xa xa trên mặt biển nhìn lại. Quả nhiên, trên mặt biển ước chừng tới 6 chiếc thuyền hải tặc. Mỗi một chiến thuyền mặt trên, trên bong thuyền đều rậm rạp đứng đầy người. Từng cái ngũ đại tam to, tráng cùng Ngưu độc tử giống nhau. Mỗi người trước ngực, đều mang Baroque đoàn hải tặc tiêu ký. Kỳ thực, cái kia tiêu ký liền là trước kia Baroque phòng làm việc tiêu ký. Tuy là Baroque công tác thất bị hủy. Xem ra, Groda hay là đối với cái này xã đoàn cực kỳ có cảm tình. Cùng thường ngày, hắn đoàn hải tặc, mỗi người đều gọi hắn, xã trưởng, lúc này đây. Crocodile dĩ giật đãi lao, chuẩn bị đầy đủ, mà Zoro một người, lại được mới cùng Buggy xảy ra một hồi giao chiến. Coi như, chắc là bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, bị Crocodile chiếm tiện nghi. Thế nhưng, Zoro trên mặt, cũng là thần sắc thản nhiên. Trong mắt dũng động tự tin mãnh liệt cùng không sợ hãi ý chí chiến đấu. Zoro cười nhìn các đồng bạn bên cạnh liếc mắt, đây mới thực sự là kiểm nghiệm chúng ta đoàn hải tặc. Thực lực cơ hội, thắng, vậy liền đem cá sấu sa mạc từ tứ hoàng vị trí kéo xuống. Đối với, đả đảo cá sấu sa mạc, cú vọ cười đem hai tay cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Phía sau hắn, trên mặt đất cũng nghiêng ngã đứng lên một mảng lớn cương thi. Những thứ này cương thi mặc dù sẽ không nói, nhưng là cũng đều học dáng vẻ của hắn, dùng sức quơ hai tay, mới vừa cùng Buggy đánh một trận, nếu như còn có thể đánh thắng thể lực đầy đủ Crocodile một người. Như vậy không hề nghi ngờ, Zoro đã cụ bị tễ thân tứ hoàng điều kiện. Không lâu sau, Crocodile liền mang người tới bên bờ, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ hỏa diễm đảo ước chừng thiếu mất một nửa. Nguyên lai là một độ cao so với mặt biển 1000 mét hải đảo. Hiện tại, bởi vì luân phiên phát sinh kịch liệt tranh đấu, hải đảo ước chừng nhỏ tầm vài vòng, cao độ cũng chỉ còn lại có nguyên lai phân nửa. Zoro những người này cũng đứng ở bên bờ, bản lấy vì bọn họ sẽ làm bị thương rất nặng, nhưng là xem tình hình, tuy là trên y phục đại đều dơ bẩn dính đầy bụi cùng huyết kế, nhưng là tinh khí thần lại đều vô cùng dồi dào. Nhất là Zoro, đang mị lấy con mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn Crocodile. Xã trưởng, bên bờ trong đám người, theo hai tiếng trung khí 10 phần tiếng la truyền đến. Ngay sau đó, Weibun cùng Kuro liền cùng Crocodile một người hối hợp lại cùng nhau. Nami tức giận một mạch dậm chân, hai người này thì ra vẫn tàng ở trong đám người. Bọn họ khẳng định đem tình huống của bên này một năm một mười đều nói cho Crocodile. Kuro quay đầu nhìn Nami liếc mắt. Hắn mị lấy con mắt nở nụ cười, đừng quên. Chí mưu cũng là thực lực một loại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.